Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, sinh làm nhân kiệt, chết là quỷ hùng. Đáng tiếc, đã táng rơi nơi đây. Vì lẽ đó, nơi này táng lấy đều là Bạch Ngọc Kinh cường giả a. Ra Thạch Môn, Thạch tướng quân vẫn như cũ theo chỗ rẽ bên trong sông ra. Khi mất đi mục tiêu thời điểm, liền sẽ trở về trước kia chỗ. Mà khi mục tiêu xuất hiện, liền sẽ khởi động giết địch. Binh giáp pháp lệnh a. Hắn hướng phía bên trong phóng đi. Còn chưa đi ra bao xa, liền nhìn thấy phía bên phải trên mặt tường viết từng mặt văn bia. Miếu quan công chỗ, nạp thiên địa dương, lấy thành tựu dị số, ánh mắt cực nhanh đảo qua. Cũng không lâu lắm, hắn cúi đầu xem xét, lại thấy trên mặt đất vẩy xuống rất nhiều binh giáp thi hài. Phía trước, có hai cái cổ đồng binh giáp tại lúc này theo hai bên đi ra. Dừng bước, Lục Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này hai cỗ thanh đồng binh giáp so Thạch tướng quân càng thêm đáng sợ. Hắn ngừng lại, trước có mãnh hổ, phía sau có truy binh. Nghỉ thân nguy rồi. Nhưng liền trong lòng hắn có từ bỏ chuẩn bị thời điểm. Phía trước hai cái thanh đồng binh giáp bỗng nhiên giận quát một tiếng. Giết, cầm lấy thanh đồng binh khí. Lao đến, cuồng phong thổi qua, đúng là nháy mắt theo bên người của hắn chạy qua. Nện ở cái kia Thạch tướng quân trên thân. Oanh, Thạch tướng quân toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Trên thân xuất hiện lít nhà lít nhít vết rách. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không phải cùng một bọn a? Lục Trường Sinh trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vàng xông về bên trong. Hai cỗ thanh đồng binh giáp đem Thạch tướng quân đạp nát. Đang muốn trở về tại chỗ, bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng phía lúc đầu. Một đạo đáng sợ khí tức theo hành lang bên trong đi ra. Phản đồ, ô nhiễm giả, dứt lời, không chút do dự giết tới. Lục Trường Sinh không có chạy bao lâu, liền phát giác được sau lưng truyền ra run rẩy dữ dội. Hai tên thanh đồng binh giáp thế nhưng là có thể so với luyện khí đệ nhất cảnh võ giả. Đối đầu Thạch tướng quân chắc chắn sẽ không phát ra như thế chấn động kịch liệt. Chẳng lẽ là cái kia đáng sợ luyện thần cảnh đuổi tới? Tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Bỗng nhiên, sau lưng động tĩnh bình tĩnh lại. Cái kia luyện thần cảnh muốn tới. Lục Trường Sinh cũng không biết đối phương nội tình. Còn tưởng rằng là trước đó tên kia luyện thần cảnh. Chỉ cần mình tránh đi đối phương tầm mắt, liền có thể tránh thoát đi. Bên trái có Thạch Môn. Hắn dùng sức đẩy, chui vào. Đây là, hắn coi là trong phòng cũng hẳn là như trước đó như vậy hài cốt khắp nơi. Chen chúc khô phần mộ. Lại không nghĩ rằng, nơi đây lại là có chỗ khác biệt. Khắp nơi trên đất thi hài ở giữa. Khô phần mộ mở rộng. Lộ ra một cái quan tài đồng tới. Đào mộ. Hắn trong lòng kinh nghi không chừng. Chờ đợi hồi lâu. Không có thấy cái gì dị thường. Chính là hướng phía khô phần mộ đi đến. Phần mộ bên trong quan tài đồng nắp quan tài nghiêng. Bên trong ẩn ẩn có một cỗ sóng nhiệt tuôn ra. Đột nhiên, trong mắt của hắn hết thảy biến ảo. Trước mắt xuất hiện một tòa viện. Quỷ, lại không giống. Bởi vì, viện kia giống như là một cái hỏa cầu thật lớn. Tràn đầy huy hoàng chi uy. Giống như là một cái lò luyện. Cửa phòng khẽ mở. Một tên hán tử thân ảnh xuất hiện. Hắn giống như không có phát hiện Lục Trường Sinh bình thường. Trong tay cầm lấy một cây đại đao. Không ngừng mà hướng phía trước chém xuống. Lão gia, nghỉ ngơi một hồi đi. Không cần, ta còn có thể chống đỡ. Trần trụi da thịt tràn đầy vết mồ hôi. Hắn không ngừng vung đao. Lộ ra cố hết sức. Cái kia đi ra phụ nhân tướng mạo đoan trang. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy yêu thương một trong. Ôn nhu nói. Ngươi tổng quân võ bên trong lui sau khi xuống tới. Trên tay còn có ám tật đâu. Không nghỉ một lát, ám tật tái phát làm. Hán tử cười vang nói. Ám tật mà thôi. Hắn tiếp tục từng đao chém ra. Trên mặt tràn ngập kiên nghị. Ta cả đời này, đã qua 28, từ thiếu niên thời khắc, liền mắt thấy thôn bị quỷ hủy diệt. Phụ mẫu huynh trưởng trở thành quỷ khẩu phần lương thực. Kể từ lúc đó, Ta liền khuyên bảo mình không thể lười biếng. Phụ có người nói, ta biết, Lương đại phu cho ngươi mở dược. Ta đi bắt một chút, chờ chút thực sự không chịu nổi. Liền ngâm ngâm, đa tạ phu nhân. Hắn không ngừng mà xách đao chảm đao. Nhưng mà, thiên phú và niên kỷ tại hạn chế hắn. Rốt cục oanh, một ngày, đại hỏa nuốt sống sân trong. Hắn đứng tại trong lửa, ôm hóa thành than cốc thê tử. Một đầu bỗng nhiên xuất hiện quỷ, đem hắn mang thai thê tử đốt chết tại trong phòng. Chờ hắn đuổi lúc trở về, hết thảy đã trễ rồi. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì thê tử. Hắn cố gắng tu luyện, cũng nhịn xuống không có giết quỷ. Bởi vì, giết quỷ nhiều, sẽ khoảng cách quỷ rất gần. Không ít võ giả giữa bất chi bất giác liền trở thành quỷ mục tiêu. Hắn không muốn bởi vì cái này lan đến gần vợ con. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là trốn không thoát. Lục Trường Sinh an tĩnh nhìn xem, như là đứng ở thế giới bên ngoài. Nhìn xem hán tử nhân sinh. Hắn ôm thê tử thi thể, tại trong liệt hỏa khóc giống. Hỏa diễm một trận đem hắn cho bao phủ đi vào. Nhưng tâm tử chi người, đã không có thống khổ. Tràn ngập sinh cơ làn ra tại từ từ vặn vẹo. Theo trong sân xuất hiện thời điểm, mặt mũi của hắn dọa sợ người vây xem. Từ đó, hắn tử trên mặt mang tới một cái mặt không thay đổi mặt nạ. Du tàu tại cửu phủ các nơi, nơi nào có quỷ, nơi đó liền có thân ảnh của hắn. Không biết bị thương bao nhiêu. Hắn như là một cái trôi nổi không chừng lục bình. Bốn phía du đãng, liệt tửu vào phổi. Một người, một đao, một hồ lô rượu. Trên đời, thiếu một cái chương gặp, nhiều một cái tửu đao khách. Đến trung niên thời khắc, hắn đến Bạch Ngọc Kinh trưởng lão thưởng thức. Có thể bái nhập Bạch Ngọc Kinh. Tại đăng tiên đảo lên, hắn chỉ là một tên đệ tử bình thường. Cùng hắn cùng nhau bái nhập Bạch Ngọc Kinh thanh niên tài tuấn tú tu vi tiến độ từng cái đuổi kịp. Hắn, bởi vì hắn đến trưởng lão coi trọng, tu vi bị rơi xuống, trở thành trò cười. Nhưng mà, hắn nhưng thủy chung như một. Trong lòng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Từ hắn vợ con sau khi chết, hắn một trái tim đã mất đi bất luận cái gì dư thừa nhan sắc. Ngày qua ngày, năm qua năm, hắn từ đầu đến cuối cầm cây đao kia, từng cái chém xuống. Trăm năm về sau, hắn đánh vỡ nhục thân cảnh ràng buộc, tấn thăng luyện khí cảnh, theo một cái bị người chế giễu đại thúc, trở thành một tên luyện khí cảnh cao thủ. Dĩ vãng chế giễu hắn tài tuấn, rất nhiều đã tuổi già sức yếu, không phải ai đều có thể tấn thăng luyện khí cảnh. Lại qua 200 năm, hắn cái sau vượt cái trước, trở thành luyện khí viên mãn cường giả, đứng hàng trưởng lão tôn sư. Một người, một đao, một hồ lô rượu, đi khắp cửu phủ, người đưa tôn hiệu tửu đao khách, một rượu một đao một dài khách, táng tận thế gian ăn người quỷ. Quỷ vực giáng lâm, Lương phủ dung truyền, hắn nghe tiếng mà ra, độc thân giết vào quỷ vực bên trong, đao chỉ cổ thành. Một người một đao dám gọi vạn quỷ không dám ra. Cái này liền là tửu đao khách. Mặt trời chiều ngã về Tây. Hắn rốt cục đi tới đại nạn. Một bình thanh rượu vào bụng. Chôn ở trong quan tài đồng. Oanh, tầm nhìn trong khoảnh khắc sụp đổ. Lục Trường Sinh theo kia từng cái cảnh tượng bên trong đi ra. Trước mắt chỉ còn lại cái kia quan tài đồng. Tửu đao khách, hắn một tiếng lẩm bẩm. Bạch Ngọc Kinh vậy mà cũng có ngươi bực này nhân vật. Trong lòng tràn đầy khâm phục. Tại vừa rồi trong hồi ức, hắn thấy được cùng lão tướng quân cùng loại thân ảnh. Bọn hắn từ nhỏ bé trong đi ra. Cẩn nhỏ, quá mức bé nhỏ. Vì trong lòng chỗ nhớ. Hoặc là sinh mệnh, hoặc là thân nhân, hoặc là thiên hạ này. Cuối cùng, ôm là chúng sinh. Bực này nhân vật hắn cướp đến khô phần mộ phía trên. Nhìn xem quan tài đồng xuống, một bộ bất hủ thi thể an tĩnh nằm ở nơi đó. Cảm giác bên trong, giống như mặt trời nóng bỏng. Nếu như, là quỷ, tất nhiên là âm khí bao phủ. Vì lẽ đó Lục Trường Sinh dám cược. Huống hồ, hắn cũng không có lựa chọn khác. Bởi vì, trực giác nói cho hắn biết, cái kia kinh khủng luyện thần cảnh đã đang bay nhanh tiếp cận. Trong quan tài đồng, mấy cái xiềng xích theo bốn phương tám hướng mặc đến, cầm cố lại đại hán thân thể. Hắn cực nhanh hướng về một phương hướng lao đi. Không bao lâu, đã tìm được xiềng xích Stator. Kia là một đống xương người đúc tạo thành núi nhỏ. Xiềng xích bị đè ở phía dưới. Hắn xuất ra một thanh nhị phẩm thần binh. Một thanh cắm vào xương người bên trong. Hoa xương trong đống. Một đạo thân ảnh già nua ngửa đầu. Nổi giận nói. Ngươi đang làm gì? Mau cút đi. Nó không thể thả ra. Nó là cái bại hoại. Bên cạnh lại là một đạo hư ảo thân ảnh theo hài cốt bên trong leo ra. Là một cái máu me phụ nhân. Không cần thả nó đi ra. Trấn áp. Muốn trấn áp hắn. Hắn là người xấu à. Đại ca ca. Không muốn làm như thế được chứ. Một đứa bé con da xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong mắt giữ lại huyết lệ. Ta vốn là một cái vô tội thôn dân. Là hắn đem chúng ta bắt đến. Giết chết. Ta hận a, hận a. Soạt. Lục Trường Sinh thần binh hung hăng cắm xuống dưới. Sở hữu hư ảo thân ảnh nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Biến mất từ trong vô hình. Ta không tin người. Càng sẽ không tin quỷ. Ta chỉ tin tưởng chính ta. Để hắn cố chấp như thế. Không phải vừa mới nhìn đến hình tượng. Mà là cảm giác bên trong. Trong quan tài đồng cực nóng. Kia là mặt trời nóng bỏng. Là quỷ đối lập thể. Còn có. Chính là cái kia luyện thần cảnh đã tới gần. Càng có tại ngoại giới thời điểm. Thấy được hình tượng. Cự kiếm lăng thiên. Chảm diệt hết thảy yêu ma quỷ quái. Vì lẽ đó dựa vào cái gì để các ngươi một đám tràn đầy oán hận quỷ tới khuyên nói ta không cần làm. Loại sự tình này. Dựa vào cái gì để các ngươi đến dạy ta làm chuyện. Soạt. Hài cốt đánh rơi xuống. Bị vô số bạch cốt ngăn chặn xiềng xích bỗng nhiên co lại. Cùng lúc đó. Trong quan tài đồng. Đại hán kia thân ảnh giật giật. Một đôi không có có cảm tình mắt to phút chốc một chút mở ra. Oanh. Thạch môn ầm vang vỡ ra. Một cỗ âm gió thổi tới. Lộ ra uyển chuyển thân ảnh. Quỷ. Một tiếng sơ xác tiêu điều âm thanh theo trong quan tài truyền ra. Đương đương đương còn lại bảy đầu xiềng xích không chỗ ở chấn động. Trong quan. Đại hán chậm rãi đứng dậy. Một thanh vết dỉ loang lổ đại đao rơi vào trong tay. Dừng tay. Nàng giận quát một tiếng. Kia là đại quỷ. Người thả nó đi ra. Tuyệt đối sẽ thương tới vô số tính mạng người. Thanh âm thanh thúy vang lên. Uyển chuyển thân ảnh đã đánh tới. Đang. Chấn động kịch liệt tại không trung nổ vang. Vết dỉ loang lổ đại đao ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Làm cho cả rộng lượng không gian phát ra rung động. Mặt ngoài có từng đạo nhỏ xíu vết rách. Là tửu đao khách xuất thủ. Quả nhiên. Hắn liều đúng rồi. Cứ việc không biết tửu đao khách là cái gì có thể khởi tử hoàn sinh. Cùng cái kia luyện thần cảnh đối kháng. Nhưng hắn biết, tự mình làm đến không sai. Cho dù có lỗi, đối chính hắn mà nói, cũng không phải sai. Lớn miếu bên ngoài, cùng nghỉ thân cùng hưởng tầm mắt Lục Trường Sinh ngửa đầu nói. Lật ngược cái này bí cảnh thì thế nào? Hắn ý tại giới bàn. Chỉ cần có một tia cơ hội. Liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Huống chi, hắn cảm thấy mình cũng không có sai. Quỷ, nếu là quỷ năng đủ cho hắn như là mặt trời nóng bỏng giống như ảo giác. Vậy vẫn là quỷ a. Soạt, điều thứ hai xiềng xích đứt gãy. Điều thứ ba, đầu thứ tư. Không ta muốn giết ngươi. Cái kiêu uyển chuyển thân ảnh phát ra xé rách tiếng giống giận dữ. Thanh âm thanh thúy biến đến vô cùng tà dị. Tự hồ xé mở cái gì gông xiềng. Trên người nàng âm khí triệt để bộc phát ra. Không còn như là lúc trước như vậy như có như không. Ông. Trong phòng nổi lên nồng đậm âm phong. Lục Trường Sinh toàn thân chấn động. Một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Cùng lúc đó. Bốn phía có vô số quỷ mị nói mớ chui vào trong óc. Tinh thần mê hoặc. Ha ha. Hắn ngửa đầu cười to. Đem cây thứ năm xiềng xích rút lên, nhấc lên một đống tàn mắt bạch cốt. Cây thứ sáu, thân hình khẽ động, rơi vào cây thứ bảy vị trí. Đại đao cắm vào bạch cốt bên trong, ra sức đem bạch cốt lấy ra. Cây thứ bảy, Chết! Một đạo tái nhợt tay bỗng nhiên xé rách không gian, hướng phía Lục Trường Sinh vỗ tới. Như sơn nhạc rơi xuống, từng chồng bạch cốt tất cả đều nát. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân trên đất. Trên thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Nhưng mà, trong mắt che kín vẻ điên cuồng. Giơ tay lên ken két xương cốt cùng huyết nhục tại băng liệt. Cây thứ 8, trên đầu của hắn gân xanh toát ra. Hung hăng đem đại đao đâm vào bạch cốt phía dưới. Vụt, một đoạn xiềng xích theo blade bị lấy ra. Oanh, không gian kịch chấn. Một thanh khổng lồ đao dỉ ra hiện tại phía trên đỉnh đầu hắn. Đem cái kia tái nhợt tay trực tiếp chảm diệt. Lục Trường Sinh quay đầu nhìn lại. Trong quan tài đồng, một thân ảnh nhặt lên hồ lô, treo ở bên hông, dẫn theo đao dỉ một bước bước ra quan tài đồng. Hắn là Tửu Đao Khách. Phấn Hồng số 28 văn tự hắc thể chương tiết báo sai tác phẩm mục lục trở về trang bìa bạn đang. Thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.